Cố chấp mê muội, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chia tay với Chu Dục Sơ, Khương Vãn Ý lái xe về nhà theo đường quen thuộc. Trong trí nhớ, cô vốn không muốn chiếc bánh cô định tặng cho Thẩm Kinh Niên nữa, nhưng vì tiếc số tiền đã bỏ ra, cô vẫn quyết định mang về. Thẩm Kinh Niên không xứng đáng ăn, cô sẽ tự ăn chiếc bánh này. Lấy bánh xong, cô lái xe đến một khu nhà cũ. Nơi đây gần như không có gì thay đổi so với trong ký ức của cô. Khắp nơi đều là hơi thở cuộc sống, ngay lối vào là hai cây ngọc lan. Đây là ngôi nhà đầu tiên cô sau khi tốt nghiệp đại học. Nếu như sự bình thản lúc mới trọng sinh có lẽ là do bàng hoàng, thì giờ đây, khi ngửi thấy mùi khói bếp, nghe thấy tiếng nói chuyện phiếm của các bà các cô bên tai, đôi mắt Khương Vãn Ý không tự chủ được mà ươn ướt. Khương Vãn Ý lấy chìa khóa, nhìn con số quen thuộc trên cửa, trong cổ họng cô có vị đắng chát, chua xót. Nhưng nhiều hơn cả là cảm thấy may mắn. May mắn vì trời thương, vẫn cho cô cơ hội sống lại một lần nữa, sống một cuộc đời thực sự. Lần này, cô nhất định sẽ sống thật tốt cho bản thân. Có lẽ là sự ăn ý tình cờ, Khương Vãn Ý còn chưa kịp cắm chìa khóa mở cửa thì người phía sau cánh cửa đã mở trước một bước. Bị cản lại, Kiều Lộ đang thắc mắc, giây tiếp theo, cơ thể cô ấy đột nhiên bị ai đó ôm vào lòng. Khiến cô ấy sợ đến mức suýt hét lên. Nhận ra người đến, Kiều Lộ mới hạ cảnh giác, ôm lấy người trước mặt, thở dài bất lực. Cậu làm gì vậy? Dọa thớ một phen, Khương Vãn Ý ôm chặt lấy cô ấy, lắc đầu không nói, nước mắt chảy dài trên khóe mắt, rơi vào miệng mằn mặn. Không ai biết được tâm trạng của cô lúc này vui mừng như thế nào. Được sống, được ôm Kiều Lộ một lần nữa, quả thực là điều tốt đẹp nhất lúc này. Khương Vãn Ý đã sống hai kiếp, trên thế giới này, người thân thiết nhất của cô ngoài mẹ viện trưởng cô nhi viện thì chính là cô bạn thân Kiều Lộ đã cùng cô đi một chặng đường dài. Kiều Lộ bị những giọt nước mắt đột ngột này của cô làm cho mơ hồ. Phải đến khi Khương Vãn Ý khóc đã mới kéo cô vào nhà, thậm chí còn không kịp đóng cửa. Liếc nhìn chiếc bánh Khương Vãn Ý đang cầm trên tay, Kiều Lộ nhìn cô với vẻ dò xét. Nói đi, có chuyện gì? Thẩm công tử mắng cậu sao? Cũng không tặng bánh. Thẩm công tử là cách Kiều Lộ gọi Thẩm Kinh Niên. Ngay từ đầu, Kiều Lộ đã không ủng hộ cô và Thẩm Kinh Niên. Theo lời Kiều Lộ nói thì những người có xuất thân, kiến thức và môi trường sống khác biệt thì từ căn bản đã không phù hợp. Nhưng lúc đó, Khương Vãn Ý không nghe. Cô yêu anh ta. Cô luôn nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu là đủ. Cho đến khi cãi nhau nhiều lần, hiện thực đẫm máu bày ra trước mắt cô. Cô mới nhận ra rằng, tình yêu là thứ dễ tiêu hao nhất. Thấy Khương Vãn Ý không nói, Kiều Lộ giật lấy chiếc bánh trong tay cô, tiện tay nhét một tấm thẻ vào lòng bàn tay cô. Cậu làm gì vậy Khương Vãn Ý? Con ếch ba chân khó tìm lắm, còn đàn ông hai chân thì đầy đường phố mà. Này, tớ vừa lĩnh lương rồi, tớ dẫn cậu đi mua sắm, đừng suốt ngày nghĩ về gã đàn ông tồi tệ đó làm gì. Cái bánh này dễ thương quá. Anh ta không cần thì lát nữa chúng ta ăn. Khương Vãn Ý cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt ngấn nước, giọng nói phát ra từ đôi môi lại vô cùng kiên định. Tiểu Lộ, tớ không cần anh ta nữa. Kiều Lộ khựng lại, gật đầu không rõ. Không cần ai, Thẩm Kinh Niên. Khương Vãn Ý khó khăn thốt ra cái tên quen thuộc này, trái tim như bị xé rách, đau đến mức cô gần như tuyệt vọng. Lần này đến lượt Kiều Lộ im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Lộ hiểu rõ Khương Vãn Ý yêu Thẩm Kinh Niên đến nhường nào. Hai người yêu nhau đến giờ không phải là không cãi nhau, nhưng Khương Vãn Ý chưa bao giờ nói những lời tức giận như vậy. Nghĩ đến điều gì đó, Kiều Lộ đập bàn đứng dậy, tức giận hiện rõ trên mặt. Không đúng, có chuyện gì xảy ra vậy? Tớ nói cho cậu biết, cậu chịu ấm ức thì không được giấu trong lòng, để tớ giúp cậu chút giận. Có phải tên công tử bột đó đã nói gì khó nghe không? Hay là có chuyện gì khác? Cậu đừng sợ, có tớ ở đây. Khương Vãn Ý mắt đỏ hoe kéo cô ấy lại, che giấu nỗi đau trong mắt, kiên định lắc đầu. Không phải, chỉ là tớ đã nghĩ thông suốt rồi. Như cậu đã nói trước đây, về cơ bản tớ và anh ta không phù hợp. Cố chấp ở bên nhau thì chỉ có tớ là bị tổn thương. Vì vậy, tớ không cần anh ta nữa. Tiểu Lộ, tớ muốn có một cuộc sống tốt đẹp. Một cuộc sống không có Thẩm Kinh Niên. Dầm, theo tiếng Khương Vãn Ý dứt lời, một tiếng động lớn từ cánh cửa vang lên, phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người trong phòng. Khương Vãn Ý ngẩng đầu lên, chạm thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm đầy kinh ngạc và tổn thương của Thẩm Kinh Nhiên. Cách chương.